Người đàn ông trung niên lập tức nói, có thể, tuy nhiên cậu phải cam đoan dược liệu là thật, nếu như là giả. Diệp Mặc cười lạnh, hắn đương nhiên biết người đàn ông để dâu này muốn nói gì, lập tức trả lời. Nếu như ông không yên tâm, có thể nói là khách thay mặt bán, thật giả các ông không chịu trách nhiệm. Diệp Mặc sở dĩ nói lời này là chẳng may vì ông già này thực sự không biết giá cả của đan dược mà phản đối liên sinh đan của hắn, tiến hành bán đấu giá, hắn liền cái được không bù cái mất. Hắn cũng không tin, nhiều cao thủ như vậy không người nào có thể nhận ra giá cả thật của liên sinh đan. Được, liên sinh đan này của chúng tôi thay mặt, tuy nhiên phải thu 5% tiền hoa hồng. Ông già lập tức nói, có thể. Diệp Mặc lập tức đồng ý, tiền hoa hồng 5% so với các loại thuế bán bên ngoài thì càng tiện hơn. Còn những thứ khác không? Ông lão để dâu thấy Diệp Mặc đưa ra đều là đồ tốt liền lập tức mong chờ. Diệp Mặc lấy ra một bình nhỏ đưa cho ông lão. Ông xem cái này. Ông lão mở bình là một viên đan dược, nhưng là một viên đan dược trong suốt, mùi thơm lan ra bốn phía. Vừa nhìn đến biết không phải vật tầm thường. Điều khiến ông lão khó chịu là ông ta không ngờ lại không biết. Ông ta dẫu gì cũng là một người giám định, nhưng liên tiếp mấy lần không giám định được tính quý báu của vật phẩm, khiến nét mặt già nua hơi khó chịu. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết ông ta không biết, chỉ giải thích. Đây là một viên chú nhãn đan, bất kể ai sau khi dùng xong đều trẻ mãi không già. Cái gì? Lần này giật mình không chỉ có ông già để dâu, mà có người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng kích động đứng lên. Chú nhãn đan đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ai có biết trên thế giới này còn có thứ này? Thấy tay người đàn ông để dâu không ngừng run rẩy, Diệp Mặc nhanh chóng cất đan dược trở về bình. Cái ông này nói không chừng tay run, làm đan dược của hắn rơi xuống đất. Một lúc lâu sau, ông lão mới thanh tỉnh lại nhìn Diệp Mặc nói. Vị huynh đệ, lời này không thể nói lung tung. Cậu biết nếu như viên đan dược và công năng của chú nhãn đan giống cậu nói, thì sẽ gây ra hậu quả thế nào không? Đây là chấn động. Bởi vì đan dược này thực không phải là có thể đánh giá được. Người phụ nữ kia có chút cao quý cũng khẩn trương nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Bà ta không dám chắc chắn lời của Diệp Mặc nói là thật hay giả. Diệp Mặc cười ha ha nói. Ha ha, đây là đương nhiên rồi. Tôi ở hậu đấu giá, ông có thể đấu giá chú nhãn đan của tôi đầu tiên. Người mua có thể thử nghiệm tại chỗ. Nếu như là giả, ông có thể trực tiếp bán đứng tôi. Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Diệp Mặc lập tức cẩn thận. Hắn xem ra bán viên chú nhãn đan này có hơi lỗ máng. Chẳng may khiến người ta biết được đan dược này chính là hắn bán. Nói không chừng toàn bộ cao thủ thế giới này đều chặn hắn lại. Thực lực. Chỉ cần có đủ thực lực hắn liền không sợ người khác như thế nào. Nhưng thực lực hiện tại của hắn quá thấp. Diệp Mặc lại lần nữa muốn bức thiết nâng cao thực lực của chính mình. Nếu như hiện tại hắn là tu sĩ trúc cơ, có ai không dám phục? Hắn tuy tay liền có thể làm cho cả môn phái hóa thành tro bụi. Nhưng hiện tại hắn không phải. Có lẽ nơi đây, cả đời hắn cũng không có cách nào thành tựu trúc cơ. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao nhất định phải tham gia đại hội đấu giá. Nếu chẳng may ở hội đấu giá gặp được linh thảo khoáng thạch quý báu, đối với hắn mà nói chính là một loại tiền vốn thăng cấp. Hoa hạ đất rộng của nhiều, thứ hắn không biết quá nhiều. Thí dụ như Tuyết Tỷ Liên và Hồng Diệp Nam Thị, nếu như không phải có nắm được, căn bản không tin ở đây cũng có loại này. Còn có một điều chính là lần này sau khi đấu giá chú nhãn đan, bất kể chờ lúc Tây Dương Tự có bán đứng hắn hay không, hắn đều phải chuẩn bị sẵn sàng. May mắn hắn có sẵn dự kiến, trước khi vào dùng khăn che mặt còn đổi tên. Được. Nếu như đan dược thực sự như anh nói, có thể khẳng định đây là đan dược vô giá, nhưng vì là lần đầu nên tôi đoán giá cả cũng không cao lắm, dù sao chuyện này cũng khó tưởng tượng. Lời nói của ông lão có dâu suy đoán sự đắn đo bên trong, nhưng Diệp Mặc biết điều anh ta nói là thật. Diệp Mặc lại lấy ra một viên chú nhãn đan, đưa cho lão có dâu. Loại đan dược này tôi có hai viên, viên này đến khi giữa cuộc đấu giá thì ông mới bán cho tôi, tôi nghĩ viên thứ hai sẽ có giá hơn. Lão có dâu nhận lấy viên chú nhân đan thứ hai, anh ta hoàn toàn hóa đá. Phải biết rằng loại đan dược này có một viên là nghịch thiên rồi,